Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ làm đến, Ứng Quảng Hoa sau khi nghe, nội tâm có chút đáng tiếc, hắn vốn còn nghĩ có thể hay không dùng bảy sách thiên thư, trì hoãn một chút Trần Mạc Bạch tu hành tiến độ, không nghĩ tới cái này vũ khí đạo viện người chủ sự, lại là đầu não phi thường thanh tĩnh, cái này nếu như đổi lại là hắn tuổi trẻ thời điểm, có được Trần Mạc Bạch bực này hóa thần chi tư, lại thêm phương thốn thư nội quan bản thân, khẳng định là từ bỏ hết thảy phàm trần tục sự, chui tại vạn quyển đạo thư, chỉ cầu vô thượng đại đạo. Bất quá biết nội quan bản thân hạn chế đằng sau, Ứng Quảng Hoa cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu như là quyết định bởi tại Trần Mạc Bạch tự thân tri thức số lượng mà nói, như vậy nó hóa thần cơ hội cũng không có so với hắn nhiều hơn bao nhiêu, dù sao toàn bộ tiên môn bên trong, có quan hệ hóa thần tri thức, cũng là không nhiều, trừ tiên môn lịch sử phía trên lưu lại uy danh hiển hách hóa thần lão tổ, chính là bọn hắn những này nguyên anh chính tầng đại viên mãn tu sĩ đối với hóa thần cảnh giới thăm dò tâm đắc rồi. Bất quá chí ít, Ứng Quảng Hoa biết, nguyên anh cảnh giới này, là khẳng định ngăn không được Trần Mạc Bạch, may mắn lần này dục anh đang đều đã cấp cho hoàn tất, nghĩ đến Vương Thúc Dạ cũng sẽ không nguyện ý xuất ra chính mình lưu cho Trần Mạc Bạch, như vậy chờ đến lần tiếp theo kết anh tam linh dược luyện thành, tối thiểu nhất cũng là trăm năm về sau, chỉ có thể ép hắn trăm năm sau, nhìn xem cùng mình chậm rãi mà nói, ung dung tự tin Trần Mạc Bạch, Ứng Quảng Hoa trong lòng âm thầm thở dài, nương theo lấy Lâm Đạo Minh về hưu. Hắn tối đa cũng chính là lại tại tiên vụ điện chủ vị trí phía trên, chấp chưởng ba giáp, dù sao Ứng Quảng Hoa tuổi tác cũng không nhỏ, hắn nhìn về hướng bên cạnh Lam Hải Thiên, liền nghĩ tới bổ thiên đạo viện những kim đan chân nhân kia, mặc dù cũng là kinh diễm không gì sánh được, nhưng giống như trăm năm về sau, thật đúng là cũng chỉ có thể đủ nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú nở rộ quang mang, bởi vì tiên môn đời tiếp theo kim đan chân nhân bên trong, có thể cùng tên trước mắt này sánh ngang. Cũng chính là cú mang đạo viện văn nhân Tuyết Vi, bất quá Lam Hải Thiên cũng không phải không có hy vọng, nếu như hắn có thể lấy lục ngự kinh kết anh mà nói, tương lai cũng có thể cùng Trần Mạc Bạch cùng văn nhân Tuyết Vi nổi danh, cái này ba cái, hẳn là tương lai tam đại điện chủ, chỉ tiếc bổ thiên nhất mạch trước ngàn năm giống như hao hết khí vận, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái hóa thần chi tư, chỉ hy vọng trăm năm về sau, mình có thể hóa thần đi, Ứng Quảng Hoa bộ dạng này nghĩ đến. Cùng Trần Mạc Bạch nói tới có quan hệ tiếp xuống hắn cầm quyền đằng sau, tiên môn chính sách biến hóa, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng có chút non nớt, dù sao trước mặt hắn mấy chục năm, trên cơ bản đều tại thiên hà giới bên kia kinh doanh ngũ hành tông, đối với tiên môn bên này chính sách, chỉ biết là cái tầng ngoài cùng đại khái, may mắn Vương Thúc Dạ ngay tại bên người, hắn lập tức nhận lấy chủ đề, Trần Mạc Bạch thì là nghiêng tai lắng nghe, trận này gặp mặt, xem như tân khách đều vui mừng, lúc rời đi. Lam Hải Thiên tự mình lái xe đem bọn hắn đưa trở về, hắn trước tiên đem Vương Thúc Dạ đưa đến nhà, Trần Mạc Bạch thì là ở tại Ngũ Phong Tiên Sơn nên tiên tử điếm, đây là tiên môn cao nhất quy cách quán rượu, hơn nữa còn cần địa vị khá cao mới có thể dự định, dựa theo Trần Mạc Bạch tính cách, là chắc chắn sẽ không như thế trương dương, đây là Vương Thúc Dạ an bài, bởi vì vũ khí nhất mạch, ở trong nên tiên tử điếm, trường kỳ có hai cái gian phòng, đây là thuộc về Thừa Tuyên Thượng Nhân cùng Ngọc Tiêu Thượng Nhân. Bọn hắn hai vị này tu sĩ Nguyên Anh đến đế đô thời điểm, đều là ngủ lại nơi này, Thừa Tuyên Thượng Nhân bế quan thí nghiệm hoa khai khoảnh khắc, lần này tiên môn nhiệm kỳ mới chắc chắn sẽ không có mặt, cho nên Vương Thúc Dạ trực tiếp đem hắn gian phòng cho Trần Mạc Bạch. Trần Mạc Bạch vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Vương Thúc Dạ lại biểu thị cái này hình thức nhất định phải đi, nếu là hắn không nghĩ tiến đi mà nói, chỉ sợ sẽ còn bị Vương Ốc Động Thiên thế lực khác xem nhẹ, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ cũng hiểu Vương Thúc Dạ an bài như vậy ý tứ. Cũng không có từ chối, hắn vào ở vào cái ngày đó, cũng là đối với toàn bộ tiên môn tuyên bố, hắn trở thành vũ khí nhất mạch tại tam đại điện người chủ sự, Lam Hải Thiên biển số xe thế mà cũng có thể trực tiếp ra vào Ngũ Phong Tiên Sơn, hắn đem Trần Mạc Bạch đưa đến nghênh tiên tử điếm, ta ngày mai hội kiến Thủy Tiên Thượng Nhân, từ nay trở đi lại đi vọng tiên phong bái kiến một chút Bạch Quan Lão Tổ, ngày kỳ liền có rảnh rỗi thời gian, không biết Lam Phó Tổng Tổ trưởng có thể hay không cho thanh nữ an bài cái ngày nghỉ. Ta cùng nàng cũng là đã lâu không gặp, Trần Mạc Bạch không có trước tiên xuống xe, đối với Lam Hải Thiên nói một câu, người sau khi nghe, không hề do dự mở miệng, ngày mai bắt đầu, ta sẽ cho thanh nữ một cái nhiệm vụ, để nàng đến giám sát ngươi người nghị viên này thân thể khỏe mạnh tình huống, chỉ cần ngươi có thời gian, liền có thể tùy thời gọi nàng rời đi Bổ Thiên Tổ tới gặp ngươi. Trần Mạc Bạch không nghĩ tới Lam Hải Thiên vậy mà lại như thế cho hắn mặt mũi, trong lúc nhất thời hắn còn không có thích ứng hiện tại mình tại tiên môn bên này đại biểu thân phận và địa vị. Đa tạ, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch xuống xe, đưa mắt nhìn Lam Hải Thiên rời đi về sau, hắn khẽ nhíu mày, từ Lam Hải Thiên dễ dàng như thế thả thanh nữ cùng mình gặp mặt đến xem, hắn hẳn là không biết tiên nha bồi dưỡng kế hoạch dụng ý thực sự, dù sao thanh nữ tại hắn dưới trướng, nếu như Lâm Đạo Minh là thông qua Lam Hải Thiên giám thị khống chế thanh nữ, như vậy hắn chắc chắn sẽ không sảng khoái như vậy, tối thiểu nhất cũng muốn cùng Lâm Đạo Minh hồi báo một chút, trừ Lam Hải Thiên bên ngoài. Bổ Thiên Tổ còn có một cái tổng tổ trưởng Ôn Liên Sơn, hắn là Bổ Thiên Đạo Viện xuất thân, cũng có khả năng hắn mới là Lâm Đạo Minh an bài trong giữ thanh nữ người. Bất quá lúc trước thanh nữ gia nhập Bổ Thiên Tổ thời điểm, Trần Mạc Bạch hỏi qua nàng, biết là thông qua Lam Hải Thiên con đường, cho nên cái này có chút không khớp. Tại Lam Hải Thiên hiềm nghi hạ xuất xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu tính toán đến lúc đó cùng thanh nữ gặp mặt đằng sau, làm như thế nào cùng nàng nói Yến Tân Tể lộ ra chân tướng. Sáng sớm hôm sau, lại là Lam Hải Thiên tới tự mình đón hắn cùng Vương Thúc Dạ đi gặp mặt Thủy Tiên Thượng Nhân, lần này gặp mặt địa phương, là tại Vương Ốc Động Thiên một chỗ hồ nước trên hòn đảo, ngay tại Ngũ Phong Tiên Sơn cách đó không xa, Lam Hải Thiên đem bọn hắn đưa đến hồ nước một chỗ bờ miệng, có một cái khác Trần Mạc Bạch người quen thuộc, đã khống chế lấy sóng nước đang chờ bọn hắn, chính là lúc trước cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ tại Đan Hà Thành chém hoa khai viện chủ công Tôn Kết Lục. Nàng tự hồ lĩnh hội tiên môn kiếm quyết tu vi tiến nhanh, Trần Mạc Bạch cùng nàng ánh mắt đối đầu, cũng cảm giác được chính mình tiệp thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý lại có bị dẫn động dấu hiệu, không khỏi có chút kinh ngạc, ồ, nhưng càng khiếp sợ hơn, lại là Công Tôn Kết Lục, nàng lĩnh hội tiên môn kiếm quyết, mới đưa chính mình suốt đời khổ tu kiếm đạo thể ngộ ngưng làm một cổ kiếm ý, lại bế quan 10 năm đem cổ kiếm ý kia thai nghén bắn ra, thành tựu cuối cùng cuồn cuộn chi thế, vốn cho rằng toàn bộ tiên môn bên trong. Lấy kiếm đạo cảnh giới mà nói, kim đan chân nhân bên trong trừ Nam Cung Huyền Ngọc bên ngoài, lại vô địch thủ, nào biết được, lại là tại Trần Mạc Bạch tên tiểu bối này trên thân, cảm nhận được một cổ tựa hồ so với chính mình càng phải thâm trầm đáng sợ kiếm ý, tại cùng Trần Mạc Bạch đối mặt sát na, Công Tôn Kết Lục trong lòng cổ kiếm ý kia liền không nhịn được muốn bị dẫn động, hít thở sâu một hơi đằng sau, nàng mới đưa kiếm ý của mình ức chế xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến Trần Mạc Bạch vẻn vẹn sắc mặt hơi kinh ngạc. Kiếm ý lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mất khống chế, không khỏi tại nội tâm càng là chấn kinh, kẻ này kiếm ý chỉ sợ đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí có khả năng đúc thành vô thượng kiếm tâm, nhưng tình huống thực tế là, Trần Mạc Bạch căn bản cũng không có lĩnh ngộ tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, hắn bây giờ còn đang kỳ quái vì cái gì kiếm ý này sẽ ba động, hai vị xin mời, phó điện chủ đã đang chờ các ngươi, Công Tôn Kết Lục đè nén xuống nội tâm đối với Trần Mạc Bạch kiếm đạo thiên phú chấn kinh. Khống chế lấy sóng nước hóa thành thuyền con, mời Trần Mạc Bạch cùng Vương Thúc Dạ hai người, Lam Hải Thiên đem người đưa đến đằng sau, liền đã cáo từ, trung tâm hồ nước hòn đảo là Thủy Tiên Thượng Nhân chỗ tu hành, nàng từ Ngũ Phong Tiên Sơn bên kia dẫn ngũ giai linh khí tới, cho nên Trần Mạc Bạch vừa bước lên hòn đảo, liền bị nơi này linh khí nồng nặc làm chấn kinh, tóc trắng mày trắng, da thịt như ngọc Thủy Tiên Thượng Nhân ngồi tại hòn đảo bên cạnh trên một tảng đá, trần trụi tuyết trắng hai chân xâm nhập mặt hồ, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Mặt đất phía trên chính là quá khô khan, nếu không phải Linh Tôn nói, trên lục địa có ta hóa thần cơ duyên, ta là một ngày đều đợi không nổi, nghe Thủy Tiên Thượng Nhân nói, Trần Mạc Bạch không biết trả lời như thế nào, hải vực Linh Tôn, tiên môn sống xa xưa nhất sinh linh, thậm chí có thể nói là địa nguyên tinh bên trên mạnh nhất sinh linh, ta tiếp nhận chính pháp điện đằng sau, Công Tôn sẽ là phó điện chủ, Ôn Liên Sơn trở thành bộ chấp pháp bộ trưởng, nguyên bản Lam Hải Thiên sẽ tấn thăng nửa bước. Trở thành Bổ Thiên Tổ tổ trưởng, nhưng Ứng Quảng Hoa đem hắn muốn đi, bởi vì Công Giả Chấp Hư lần thứ hai lấy được Dục Anh Đan, cảm thấy đây là chính mình kết anh cuối cùng cơ hội, đã quyết định từ đi Tiên Vụ Điện phó điện chủ vị trí, hết sức chăm chú đánh cược lần cuối. Lam Hải Thiên có trở thành Tiên Vụ Điện phó điện chủ cơ hội, cũng không nguyện ý ở trong Bổ Thiên Tổ phí thời gian, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chính pháp điện, chính là Bổ Thiên Tổ tổ trưởng, bộ chấp pháp bên kia cũng có thể trên danh nghĩa phó bộ trưởng. Quân bộ bên kia ta có thể cho ngươi cái thiếu tướng hư chức, Thủy Tiên Thượng Nhân phi thường sảng khoái cùng trực tiếp, so sánh với hôm qua Vương Thúc Dạ cùng Ứng Quảng Hoa nói chuyện một đêm, lại cái gì chung nhận thức đều không có đạt thành tình huống, lời của nàng để Trần Mạc Bạch không khỏi tinh thần chấn động, cái này cho ra chức vị, đã là chính pháp điện số 4 nhân vật, Trần Mạc Bạch có thể từ một cái bình thường khai nguyên điện nghị viên, trực tiếp không hàng đến trọng yếu như vậy chức vị, cho dù là phía sau có vũ khí nhất mạch tại toàn bộ tiên môn lịch sử phía trên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá mặc dù phi thường tâm động, nhưng hắn vẫn là không có trực tiếp làm ra hứa hẹn. Vương Thúc Dạ từng nói với hắn, hắn là nhưng có tư cách lựa chọn người, là có thể chờ một chút, nhìn xem tất cả điều kiện lại làm ra lựa chọn, cùng Thủy Tiên Thượng Nhân gặp mặt, kết thúc thật nhanh, bởi vì nàng mở màn liền nói xong chính mình tất cả điều kiện, Trần Mạc Bạch cùng Vương Thúc Dạ uống một chén nước trà đằng sau, liền cáo từ rời đi, đưa tiễn sao, Công Tôn Kết Lục sau khi trở về, Thủy Tiên Thượng Nhân có chút lười biếng hỏi một câu, đúng vậy, điện chủ, có kiện sự tình, Công Tôn Kết Lục do dự một chút, mở miệng đem Trần Mạc Bạch đã luyện thành kiếm ý sự tình nói ra, tiểu tử này, sẽ không phải nhanh hơn ta hóa thần đi, Thủy Tiên Thượng Nhân sau khi nghe, lười biếng thần sắc lập tức biến mất, có chút cau mày nhìn về hướng Ngũ Phong Tiên Sơn phương hướng, nơi đó có một cái đồng dạng kiếm đạo thiên phú trác tuyệt, đồng thời nguyên thần gửi kiếm tu sĩ hóa thần, mà lại cả hai hay là nhất mạch tương thừa, hắn hẳn là sẽ nghĩ đến lĩnh hội tiên môn kiếm quyết, dùng cái này mời mà nói, hắn khẳng định sẽ nguyện ý gia nhập chính pháp điện. Công Tôn Kết Lục mở miệng nói một câu, đối với kiếm tu tới nói, tiên môn kiếm quyết chính là chí cao vô thượng, dù sao Bạch Quang lão tổ có thể hóa thần, chính là hiểu được tiên môn kiếm quyết, Trần Mạc Bạch kiếm đạo thiên phú không kém hơn Bạch Quang lão tổ, trẻ măng lại đã luyện thành kiếm ý, khẳng định sẽ nghĩ đến xuôi theo Bạch Quang đi qua thành công con đường đến hóa thần, tiên môn kiếm quyết tam đại điện đều có, bất quá lúc trước Bạch Quang lão tổ đích thật là trước tìm hiểu chúng ta chính pháp điện, Thủy Tiên Thượng Nhân nghe đến đó. Không khỏi có chút trầm ngâm, nhưng sau một hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, hay là thuận theo tự nhiên đi, lấy bối cảnh của hắn, muốn lĩnh hội tiên môn kiếm quyết nói, luôn có biện pháp, điều kiện của ta không thay đổi, tiên môn kiếm quyết tổng cộng có 8 thức, là chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể lĩnh hội vô thượng kiếm đồ, Công Tôn Kết Lục lấy kết đan cảnh giới lĩnh hội trong đó một đồ, đã là 10 phần phá lệ, Thủy Tiên Thượng Nhân cũng không nguyện ý vì Trần Mạc Bạch cái này không phải mình dòng chính kim đan chân nhân. Lần nữa phá lệ, bởi vì sớm kết thúc cùng Thủy Tiên Thượng Nhân gặp mặt, cho nên Trần Mạc Bạch sau khi trở về, buổi chiều cố ý đi hội tiên phong bái phỏng đã lâu không gặp bạn học cũ Chung Ly Thiên Vũ, ngươi đợi thêm ta năm 16, chờ ta cầm tới Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, lập tức liền sẽ đuổi kịp ngươi, Chung Ly Thiên Vũ cho dù đối với Trần Mạc Bạch đã là tâm phục, nhưng trên miệng hay là không phục, nói không chừng chờ ngươi kết đan mà nói, ta đều đã kết anh, Trần Mạc Bạch lời nói ra. Để Chung Ly Thiên Vũ khịt mũi coi thường, không có khả năng, tiên môn lần này dục anh đang đều đã chia xong, ta liền định chờ ngươi bị kết anh đại cảnh giới này kẹp lại thời điểm, thừa cơ đuổi theo, chờ ta kết đang đằng sau, ta cũng sẽ gia nhập tam đại điện, đến lúc đó ngao 1-200 niên tư lịch, hẳn là sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cầm tới lần tiếp theo luyện chế kết anh linh dược. Chung Ly Thiên Vũ kế hoạch là phi thường mỹ hảo, Trần Mạc Bạch ngộ đạo kết đang hắn không sánh bằng, xem như nhận thua. Nhưng hắn không tin Trần Mạc Bạch còn có thể không dùng kết anh linh dược mà ngưng kết nguyên anh, các ngươi Chung Ly gia tộc không phải có chính mình nội tình đang dược sao, ngươi làm sao không dùng, Trần Mạc Bạch đối với Chung Ly Thiên Vũ mộng đẹp vẻn vẹn cười cười, mở miệng hỏi lên chuyện này, nếu có thể từ tiên môn bên trong thu hoạch, như vậy lão tổ lưu lại, hay là giữ đi, vạn nhất ngày nào gia tộc bọn ta xuống dốc, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó Đông Sơn tái khởi, Chung Ly Thiên Vũ ăn ngay nói thật, làm hóa thần gia tộc. Trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái kim đan chân nhân mà thôi, nhất xuống dốc thời điểm, thậm chí đều chỉ có 1 cái, đáng tiếc, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, một mặt tiếc hận, Chung Ly gia tộc hóa anh đan, là tiên môn mặt sáng phía trên, duy nhất một hạt, bởi vì tiên môn tam đại điện luyện chế kết anh tam linh dược, trên cơ bản mỗi lần luyện chế xong, đều sẽ hối đoái phân phát hoàn tất, cái này một hạt, nếu như Chung Ly Thiên Vũ có kết anh hy vọng, hẳn là sẽ cho hắn sử dụng. Đến lúc đó lại thêm tiên môn một loại khác kết anh linh dược, lấy thiên phú của hắn, nói không chừng có thể một lần nữa đem Chung Ly gia tộc mang lên đỉnh phong, Trần Mạc Bạch đối với cái này phi thường hâm mộ, nếu như có thể tại tiên môn bên này lấy tới kết anh tam linh dược, hắn cần gì phải đi thiên hà giới bên kia vất vả, hai người lúc nói chuyện, Chung Ly Nguyệt gọi bọn họ ăn cơm đi, làm kim đan chân nhân, Chung Ly Nguyệt cũng là khai nguyên điện nghị viên, còn tại chính pháp điện quân bộ bên trong treo cái hư chức. Trần Mạc Bạch lúc ăn cơm, hỏi tới chính pháp điện tình huống, Chung Ly Nguyệt hiển nhiên cũng là biết hắn ra làm quan, sắp tiếp nhận Vương Thúc Dạ, trở thành vũ khí nhất mạch tại tam đại điện bên trong người phát ngôn, cho nên rất là tỉ mỉ đem tự mình biết quân bộ sự tình, các đại phái hệ cùng đỉnh núi đều nói rồi một lần, quân bộ kỳ thật cũng không phức tạp, dù sao thuộc về chính pháp điện chủ trực quản, phía dưới tổng cộng chia làm thập đại quân khu, phân biệt ở trên địa nguyên tinh thập phương chỗ, thủ hộ màn trời cùng đất lạc mấu chốt linh xu, Chung Ly gia tộc tộc trưởng, đúng lúc là bên trong một cái quân khu tướng lĩnh, mà còn lại quân đội, trừ tứ đại đạo viện bên ngoài, cũng có ba chi là mặt khác hóa thần gia tộc tại trưởng quản. Một bữa cơm ăn xong, Trần Mạc Bạch đã đại khái hiểu rõ quân bộ tình huống, mà tại quân bộ bên ngoài, chính là bộ chấp pháp, cái này liền tương đối đơn giản, trên cơ bản là bộ trưởng chấp pháp chủ quản hết thảy, nếu như phó bộ trưởng tương đối cường thế mà nói, cũng là từng có hai cái đỉnh núi tình huống xuất hiện qua, bộ thiên tổ mà nói, trên lý luận, là bộ chấp pháp bên trong một cái bộ môn, chỉ bất quá cấp bậc cùng quyền hạn tương đối cao, bộ thiên tổ tổ trưởng đều là bộ chấp pháp phó bộ trưởng kiêm nhiệm. Cũng là trực tiếp đối với chính pháp điện chủ hồi báo, ăn xong bữa này cơm, Trần Mạc Bạch được lợi rất nhiều, đối với Chung Ly Nguyệt nói lời cảm tạ, người sau lại là cười ôn hòa lấy, tương lai còn cần ngươi đến đỡ thiên vũ, hai người các ngươi cùng là vũ khí nhất mạch, nói không chừng mấy trăm năm đằng sau có thể cùng hiện tại tiên vụ điện chủ chính pháp điện chủ một dạng, nhất mạch trưởng quản hai điện, nghe Chung Ly Nguyệt mà nói, Chung Ly thiên vũ không khỏi ngẩng đầu lên, hắn có chút gấp, biểu thị chính mình thiên phú tuyệt đỉnh. Khẳng định có thể kết anh, vừa lại không cần Trần Mạc Bạch hỗ trợ, Chung Ly Thiên Vũ, một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp hắn, Trần Mạc Bạch, ha ha ha, hy vọng có một ngày như vậy đi, Trần Mạc Bạch lại là không muốn cùng Chung Ly Thiên Vũ lại tranh luận những chuyện nhỏ nhặt này, hắn đã là cái đại nhân, miệng lưỡi chi tranh đối với hắn mà nói, quá lãng phí thời gian, đã ăn xong đi, vậy ta đưa ngươi xuống núi, Chung Ly Thiên Vũ mắt thấy Trần Mạc Bạch thế mà không phản bác, còn tưởng rằng hắn tán đồng mình. Cũng buông xuống chính mình đũa, Ngũ Phong Tiên Sơn bên này đều là hóa thần gia tộc, cũng không biết địa phương nào liền có cấm chế, trước đó mấy lần Trần Mạc Bạch tới, đều là hắn đưa đón lên xuống núi, không cần, ta ở trong Nghênh Tiên Tửu điếm lưu lại tọa độ, có thể đi thẳng về, Trần Mạc Bạch lại là cười một tiếng mở miệng, trước đó tại cái này Chung Ly gia không có tọa độ, cho nên còn cần Chung Ly Thiên Vũ đón hắn đi lên, đi thẳng về, Chung Ly Thiên Vũ cùng Chung Ly Nguyệt nghe, đều là không hiểu ra sao. Không biết hắn làm sao cái đi thẳng về pháp, sau đó, bọn hắn liền thấy Trần Mạc Bạch toàn thân lóe ra ngân mang, bước ra một bước, tựa như một vệt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ, thấy cảnh này, Chung Ly Thiên Vũ cùng Chung Ly Nguyệt đều là mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, hư không hành tẩu, làm hóa thần gia tộc, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tu sĩ Nguyên Anh mới có mang tính tiêu chí hư không pháp thuật, mặc dù đã là đem Trần Mạc Bạch coi là hóa thần chi tư. Tương lai tam đại điện chủ cấp bậc nhân vật, nhưng nhìn thấy hắn vậy mà tại kết đan cảnh giới, liền đã luyện thành hư không hành tẩu, vẫn như cũ là khiếp sợ tột đỉnh, gia hỏa này, Chung Ly Thiên Vũ tự lẩm bẩm, vừa rồi ở trước mặt Trần Mạc Bạch nâng lên dũng khí, ở thời điểm này, trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán, cái này còn thế nào đuổi a? Được rồi, nhìn thấy Chung Ly Thiên Vũ uể oải tư thái, Chung Ly Nguyệt muốn an ủi hai câu, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Liền xem như Chung Ly lão tổ lúc còn trẻ, cũng không có bộ dạng này nghịch thiên a, rời đi hội tiên phong đằng sau, Trần Mạc Bạch mắt thấy thời gian còn sớm, nghĩ đến nữ nhi nói qua sự tình, lấy điện thoại ra cho Du Huệ Bình đánh một cái, ngươi dưới chân núi chờ một chút, Du Huệ Bình biết hắn ngay tại tụ tiên phong chân núi, gật gật đầu biểu thị cái này xuống tới, bởi vì trên núi là hóa thần lão tổ bế quan chỗ tu hành, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không dám tự tiện dùng minh phủ đại trận, chỉ chốc lát sau. Một tên lão ẩu bay xuống tới, đây là tiểu hắc đồ vật, ta đều đã thu thập xong, Du Huệ Bình vung tay lên một cái, hư không mở rộng, ba cái trương hành lý lớn rơi xuống, Trần Mạc Bạch lập tức đưa tay nâng lên một chút, vô hình linh lực phồng lên ở giữa, đem trương hành lý tiếp được, sau đó hắn đem chính mình giới vực mở ra, từng cái nhét đi vào, vất vả Du chân nhân, Trần Mạc Bạch lời nói, làm cho Du Huệ Bình nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi, Du chân nhân, sau một tháng, chính là tiên môn nhiệm kỳ mới đại hội, ta đem làm vũ khí nhất mạch người chủ sự tiến vào tam đại điện, không biết Bạch Quang lão tổ đối với cái này có cái gì chỉ thị, Trần Mạc Bạch nghĩ đến cơ hội khó được, dùng tiên môn nhiệm kỳ mới vì lý do, nhìn xem có thể hay không bái phỏng một chút bọn hắn vũ khí nhất mạch chỗ dựa lớn nhất, sư tôn chỉ thị à, Du Huệ Bình sau khi nghe, hơi khác thường nhìn Trần Mạc Bạch một chút, nàng tự nhiên nghe được hắn muốn bái phỏng Bạch Quang lão tổ lời ngầm. Nếu như là vũ khí đạo viện những người khác hỏi như vậy, nàng khẳng định là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, sư tôn đang bế quan, ngươi đi về trước đi, nếu như ta gặp phải nàng xuất quan, sẽ đem chuyện này nói cho nàng nghe. Trần Mạc Bạch nghe được Du Huệ Bình câu nói này, cũng là chỉ có thể phi thường tiếc nuối thở dài, sau đó đi một cái vũ khí đạo viện cổ lễ cáo từ, tiên môn song thánh bên trong, Bạch Quang lão tổ thâm cư không ra ngoài, liền ngay cả vũ khí đạo viện hiệu trưởng Thừa Tuyên thượng nhân đều thật lâu không có nhìn thấy nàng, cùng so sánh, Bổ Thiên Nhất Mạch Khiên Tinh lão tổ lại là muốn hơi sinh động một chút, chí ít Bổ Thiên Nhất Mạch Nguyên Anh thượng nhân cầu kiến mà nói, trên cơ bản đều có thể đợi đến hắn có thời gian rảnh, cũng không biết kết anh đằng sau, có thể hay không đạt được Bạch Quang lão tổ triệu kiến. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, đưa mắt nhìn Du Huệ Bình lên núi đằng sau, nhìn một chút mây mù mờ mịt Vọng Tiên Phong, cũng quay người rời đi, bởi vì là tại hóa thần chỗ chân núi, cho nên hắn lần này không có trực tiếp vận dụng Minh Phủ đại trận rời đi, mà là dự định đi xa một chút đằng sau, lại thuấn di. Bất quá hắn không có nghĩ tới là, chính là ý nghĩ này, để hắn gặp một cái ngoài ý liệu người, nhìn thấy Trần Thuần thời điểm, Trần Mạc Bạch mày nhăn lại, dù sao nàng lúc trước hành động, để hắn có chút nổi nóng, có việc, Ngũ Phong Tiên Sơn nơi này con đường đều là đơn nhất, bọn hắn hiện tại chính xử tại hai vị hóa thần lão tổ địa giới giao tiếp điểm, hắn tại Bạch Quang bên này, mà Trần Thuần thì là từ Khiên Tinh lão tổ bên kia xuống, Trần Mạc Bạch cảm thấy lấy Trần Thuần tu hành thần cơ phủ mệnh tính chi thuật tạo nghệ, khẳng định ở chỗ này sớm chờ lấy. Chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn xuống núi đến hít thở không khí, nhưng không có nghĩ đến, lại có thể gặp được ngươi, bất quá Trần Thuần tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người liền rời đi, Trần Thuần nhìn xem bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc, mắt tiễn hắn rời đi, về tới Nghênh Tiên Tửu Điếm đằng sau, Trần Mạc Bạch nghỉ ngơi một đêm, rất nhanh, chính là cùng Lam Hải Thiên đã nói xong thời gian. Sáng sớm 8 giờ, thanh nữ điện thoại liền đúng giờ đánh tới, "Uy, Trần Nghị Viên ngươi tốt, Lam phó tổng tổ trưởng để cho ta tới cho ngươi kiểm tra một chút thân thể khỏe mạnh trạng thái." Trong ôn nhu tràn ngập ý mừng rỡ lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần trước cùng thanh nữ gặp mặt tràn cảnh, "Ta tại Nghênh Tiên Tửu Điếm." Trần Mạc Bạch nói chính mình số phòng mã, thanh nữ cố nén vui sướng ừ một tiếng, biểu thị chẳng mấy chốc sẽ tới, đại khái là sau nửa giờ. Trần Mạc Bạch nhận được cửa ra vào điện thoại, đạt được thật sự là hắn nhận đằng sau, thanh nữ mới được cho phép tiến nhập Ngũ Phong Tiên Sơn, cốc cốc cốc, chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, thanh nữ xuất hiện trước mặt hắn, chương 750, xâm nhập lắng nghe, thanh nữ khóe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt mừng rỡ mỉm cười, tự hồ đang là nhìn thấy lão bằng hữu mà vui vẻ, nàng hôm nay mặc màu đen váy liền áo, váy cắt xén vừa đúng, đưa nàng hoàng mỹ tư thái hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồng dạng màu đen nhưng có chút thấu thịt tất chân chăm chú bao vây lấy nàng thon dài cân xứng hai chân, loại kia như ẩn như hiện, để nàng tại điềm tĩnh bên trong nhiều hơn một phần gợi cảm, hành lang ấm áp dưới ánh đèn, đứng tại cửa ra vào nàng tựa như là giống một bức tinh mỹ bức tranh, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều làm lòng người trì mê mẩn, Trần Mạc Bạch cùng nàng sáng tỏ mà ánh mắt ôm nhu đối đầu, tại sát na này, phản phất có một cổ ấm áp quang mang bao phủ hai người, để tinh thần căng cứng hai người. Tại vương ốc động thiên đế đô này bên trong, cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng, đã lâu không gặp, thanh nữ thanh âm ôn nhu vang lên, Trần Mạc Bạch nhịn không được cười gật gật đầu, mời nàng tiến đến, hai người làm hảo bằng hữu, mặc dù thường cách một đoạn thời gian đều sẽ gọi điện thoại, nhưng chân chính cơ hội gặp mặt lại là vô cùng ít ỏi, dù sao thanh nữ tại Bổ Thiên Tổ cái này đặc thù bộ môn, phía trên lại có Lâm Đạo Minh, trên cơ bản không cách nào rời đi vương ốc động thiên. Mà Trần Mạc Bạch làm khai nguyên điện nghị viên, càng là không cần nói, cũng chính là cách mỗi 10 năm báo cáo công tác thời điểm, hai người mới có thể tại vương ốc động thiên gặp mặt, lúc kia thanh nữ lại sẽ may mắn Bổ Thiên Tổ tổng bộ ở chỗ này, không có 10 năm này một lần chờ đợi, nàng đều không biết mình làm sao tại vương ốc động thiên kiên trì nổi, thanh nữ đi vào gian phòng, Trần Mạc Bạch thuận tay liền đem cửa đóng lại, ngồi, ta cho ngươi cua một bình trà, phi thường tốt uống. Trần Mạc Bạch chỉ cửa sổ tại ghế sofa, sau đó tự mình ngưng nấu nước sôi, đổ vào đã sớm cất kỹ lục thiền linh trà ấm trà, thanh nữ trừ là luyện đan sư bên ngoài, còn thường xuyên xem xét các loại đan dược dược vật độc tính, mặc dù tu luyện đặc thù hóa đan giải độc bí pháp, nhưng qua nhiều năm như thế, thể nội cũng là góp nhặt một chút không cách nào diệt trừ đan độc, những này chính nàng cũng đều biết, cũng không chỉ là nàng như vậy, Bổ Thiên Tổ bốn làm việc, căn bản là không cách nào tránh khỏi điểm này. Bất quá chuyện này, nàng không có nói với Trần Mạc Bạch qua, Trần Mạc Bạch sở dĩ biết chuyện này, là Chung Ly Thiên Vũ nói, bởi vì Bổ Thiên Tổ bốn phó tổ trưởng Chung Ly Di là hắn đường tỷ, nàng đem chính mình phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan kết đan thất bại, quy tội tại điểm này, Chuyện này đối với Chung Ly gia tộc tới nói, cũng là một cái sự đã kích không nhỏ, dù sao liền xem như hóa thần gia tộc, gần trăm năm đầu nhập tại một cái gia tộc tu sĩ trên thân, cuối cùng kết đan thất bại, cũng là phi thường đau lòng. Trần Mạc Bạch đã từng cũng nghe thanh nữ nói qua Chung Ly Di, biết lúc trước vừa mới tiến tổ bốn thời điểm, người sau rất chiếu cố thanh nữ, cho nên nghe Chung Ly Thiên Vũ nói chuyện này đằng sau, hắn liền ý thức được, thanh nữ khẳng định cũng có vấn đề này, cũng chính là bởi vậy. Hắn hôm nay đặc biệt vì thanh nữ chuẩn bị một bình này lục thiền linh trà, chờ đến lá trà tại trong nước sôi giãn ra, tựa như từng mảnh mầm xanh tản ra hương thơm hương khí đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo bình trà nhỏ đi hướng bên cửa sổ, ngồi ở trên ghế salon thanh nữ một tay nâng cái cằm tuyết trắng, thon dài cân xứng hai chân chụm lại dựa vào, ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Mạc Bạch nhất cử nhất động, nếm thử, đây là ta vì bồi dưỡng ngộ đạo trà mở bên trong vườn trà, dị biến đi ra một loại trà mới. Lâu dài uống đằng sau, ta phát hiện có thể hóa giải đan độc. Trần Mạc Bạch lúc trước hướng Văn Nhân Tuyết Vi muốn nàng bồi dưỡng ngộ đạo trà thu thập tất cả trà chủng, sau đó tại Đan Hà Sơn Mạch vòng một ngọn núi, đem những này cây trà đều gieo xuống. Mặc dù hắn linh phêu thực trình độ không bằng Trác Minh, nhưng ở trường sinh giáo đại thuật gia trì phía dưới, đem những này trà chủng chuyện lặt vặt hay là không có vấn đề. Tòa này vườn trà, chủ yếu vẫn là vì giúp hắn đem thiên hà giới những cái kia linh trà tẩy trắng. Thanh nữ sau khi nghe, quả nhiên phi thường kinh ngạc, nàng sau khi nhận lấy, nhìn xem màu xanh nhạt nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngọt ngào dư vị từ răng môi ở giữa tản ra, làm cho nàng không khỏi tinh thần chấn động đồng thời, cũng cảm giác được chính mình tạng phủ khí quan bên trong, một chút xíu rất khó phát giác được đang độc, bắt đầu chậm rãi phân ra, thanh nữ lập tức đem trọn chén lục thiền linh trà uống xong, Trần Mạc Bạch lần nữa cho nàng rót một chén, nàng cũng là không chút khách khí tiếp nhận uống cạn, tại liên tiếp năm chén đằng sau. Trần Mạc Bạch cua một bầu đã trống rỗng, mà liền tại hắn lần nữa đun nước thời điểm, thanh nữ đã là nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đạo lục thiền linh trà nước trà tại chính mình kinh lạc tạng phủ bên trong lưu chuyển gột rửa, những cái kia trồi lên đan độc cũng ở trong quá trình này dung nhập, nương theo lấy thân thể tạng phủ tựa như càng ngày càng nhẹ linh thoải mái, một cổ làm cho thanh nữ có chút e lệ sinh lý bản năng cũng bắt đầu xông lên đầu, nàng không khỏi mở ra hai mắt, nhìn xem ngay tại đổi lấy trà mới lá Trần Mạc Bạch. Có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, phòng vệ sinh ở nơi nào, ta nước trà có chút uống nhiều quá, Trần Mạc Bạch nghe không khỏi cười một tiếng, chỉ trong phòng. Lục thiền linh trà uống đằng sau, sẽ đem thể nội đang độc nương theo lấy nước trà bài xuất, hắn ở lại chính là cái này nghênh tiên tử điếm tốt nhất phòng xếp, phòng vệ sinh trong phòng ngủ, thanh nữ tuyết trắng gương mặt ửng đỏ, đứng dậy bước nhỏ xông vào gian phòng, qua thật lâu, giải quyết sinh lý nhu cầu thanh nữ mới cúi đầu đi ra. Một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon, cảm giác thế nào, có phải hay không thân thể dễ dàng rất nhiều, Trần Mạc Bạch mang theo ấm thứ hai nước trà đi tới thanh nữ bên người, lần nữa cho nàng rót một chén, tạ ơn, loại này linh trà khẳng định rất trân quý đi, mặc dù vừa rồi có chút xấu hổ, nhưng lúc này thanh nữ cũng lấy lại tinh thần tới, nàng cùng Trần Mạc Bạch có thể nói là có thể phó thác sinh tử hữu nghị, kỳ thật căn bản cũng không cần quá mức để ý cái này, cho nên thanh nữ lần nữa nhận lấy rót nước trà chén trà. Lại bắt đầu ngụm nhỏ nhấp đứng lên, xem như bán không được phế phẩm đi, nhưng Trần Mạc Bạch lại là nói một câu làm cho thanh nữ kinh ngạc ngẩng đầu lời nói, tiên môn bên trong có thể mua bán đan dược đều vô đan độc, cho nên tu sĩ khác đều không có đan độc tai họa ngầm, cũng chính là các ngươi những này dược vật nhân viên nghiên cứu, cùng luyện đan sư, bởi vì bệnh nghề nghiệp nguyên nhân, mới có thể cần cái này, nhưng các ngươi những này luyện đan sư, đối với tiên môn chúng sinh, vẻn vẹn chiếm cứ một chút xíu thị trường mà thôi. Cho nên ngươi nói cái này lục thiền linh trà có phải hay không phế phẩm, Trần Mạc Bạch cười bổ sung ngữ, để thanh nữ sắc mặt giật mình, thật đúng là chuyện như vậy, mà lại cao giai luyện đan sư, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phục dụng một hạt cùng loại với niết bàn đan đan dược, đem trong cơ thể mình góp nhặt đan độc các loại tạp chất toàn bộ hóa đi, thuận tiện tăng lên một chút cường độ nhục thân, cao giai luyện đan sư không có nhu cầu nói, cái này lục thiền linh trà tự nhiên là bán không được. Bởi vì cái này lục thiền linh trà phẩm giai không thấp, trung đê tầng luyện đan sư, căn bản cũng không khả năng mua được, cái này phế phẩm với ta mà nói, lại là vô thượng trân bảo a, thanh nữ sau khi nghe, lại là con mắt lóe sáng tinh tinh, phát ra từ nội tâm nói một câu, cho, Trần Mạc Bạch cười vỗ tay phát ra tiếng, sau đó giới vực mở rộng, một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đóng gói rất là tinh mỹ hộp quà rơi xuống, vừa vặn rơi vào thanh nữ trong ngực, thanh nữ ông mong đợi tâm tình mở ra xem. Quả nhiên là hai bình lục thiền linh trà, trên mặt nàng vừa mừng vừa sợ đồng thời, ngoài miệng lại là nói tương phản lời nói, thanh nữ, quá quý giá, ta không thể nhận, Trần Mạc Bạch, cái này lục thiền linh trà đối với ta vô dụng, ngươi nếu là không cần mà nói, ta cũng chỉ có thể đủ đem nó đặt ở trong giới vực đặt, mặc cho nó quá thời hạn cùng biến chất, thanh nữ, vậy cũng quá lãng phí, Trần Mạc Bạch, vậy có thể hay không phiền phức thanh nữ tiểu thư, giúp ta giải quyết một cái những lá trà này đâu, lời nói này, làm cho thanh nữ khóe miệng nhếch lên, cười phi thường vui vẻ, nặng nề gật đầu, thanh nữ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, tạ ơn, Trần Mạc Bạch nhìn thấy thanh nữ rốt cục nhận quà của mình, cũng là nở nụ cười, hai người một bên uống trà, một bên nói tới gần nhất những năm gần đây riêng phần mình kinh lịch, Trần Mạc Bạch không thể nói đặc sắc nhất thống Đông Hoang kinh lịch, chỉ có thể nói mình tại Đan Hà Sơn đỉnh mỗi ngày không gián đoạn khắc khổ tu hành, muốn buông lỏng hưu nhàn thời điểm, chính là cùng nàng gọi điện thoại thời điểm, khổ tu thành tích cũng không tệ, trừ Đan Phượng Triều Dương Đồ đột phá đến tầng thứ hai, Phương Thốn Thư đăng đường nhập thất bên ngoài, còn đem hư không hành tẩu cũng đã luyện thành, mặt khác Thuần Dương Quyển đột phá đến Kim Đan 6 tầng, Thuần Dương Pháp thân sắp cửu dương thành tích, đều không đáng nhắc lên, thanh nữ nghe đến đó, hai mắt dị sắc liên tục, mặt mũi tràn đầy sùng kính cùng khâm phục, nàng cảm thấy trước mắt vị hảo bằng hữu này, chính là tiên môn từ trước tới nay tài tình thiên phú nhất là xuất chúng người, sở dĩ là hóa thần chi tư, là bởi vì tiên môn đối với thiên phú cao nhất đánh giá cũng chỉ có cái này, nàng cảm thấy Trần Mạc Bạch có thể đánh vỡ tiên môn lịch đại đến nay trên cảnh giới công cùng xiềng xích, thành tựu hóa thần phía trên, so sánh với ngươi, ta liền bình thản phổ thông nhiều, mỗi ngày không phải nghiên cứu phân tích các loại kỳ quái dược vật, chính là giải phẫu một chút không hiểu chết đi tu sĩ thi thể, nghiên cứu nguyên nhân cái chết các loại. Thanh nữ lời nói để Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, nàng trước đó không phải là chủ yếu phụ trách chiếu cố bổ thiên tổ thương binh sao, có không ít người mới tiến vào tay, tổ trưởng liền đem những cái kia nhẹ nhõm sống cho bọn hắn, để cho chúng ta những này tư lịch sâu làm một chút tương đối khó sự tình. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, lại là cảm thấy ở trong đó khẳng định có Lâm Đạo Minh bóng dáng, hắn mở miệng hỏi lên lúc trước chính mình sơ sót một việc, ngươi khi đó muốn kết đan, có phải nhưng hay không chính là muốn thoát khỏi loại cuộc sống này? Có phương diện này nguyên nhân, tổ trưởng nói, ta nếu là kết đan mà nói không chừng có thể tại Lam Hải Thiên tấn thăng đằng sau, tiếp nhận hắn trở thành phó tổng tổ trưởng, ta muốn lấy địa vị cao một chút, biết phi thăng giáo tin tức cũng nhanh một chút, lại thêm ngươi tu hành nhanh như vậy, ta rất sợ bị ngươi vung đến thật xa, tương lai đuổi không kịp, cho nên cũng có chút đầu óc phát sốt, muốn kết đan, thanh nữ lời nói để Trần Mạc Bạch không khỏi gật gật đầu. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ cái này bổ thiên tổ bốn tổ trưởng trên thân, lời như vậy, nếu như muốn bảo hộ thanh nữ mà nói, chính mình liền có cần phải tiếp trưởng bổ thiên tổ, vượt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn Thủy Tiên cho ra điều kiện, xem như hậu đãi nhất, xem ra ra làm quan đằng sau, cần phải đi chính pháp điện, lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như thật sự là không có biện pháp nói. Liền đem thanh nữ mang về đến thiên hà giới bên kia, chiếu cố nàng cả đời, bất quá đưa nàng dẫn đi đằng sau, Trần Mạc Bạch tại triệt để khống chế tiên môn đại cục trước đó, vì cam đoan bí mật của mình, là chắc chắn sẽ không lại để cho nàng về tiên môn, cân nhắc đến nàng khả năng không nguyện ý từ bỏ tại phi thăng giáo Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh, cho nên Trần Mạc Bạch đối với mình ý nghĩ này cũng không có cái gì nắm chắc, dù sao so sánh với đệ đệ muội muội, hắn vẻn vẹn thanh nữ bằng hữu mà thôi. Hiện tại có Thủy Tiên hứa hẹn, Trần Mạc Bạch liền có thể thuận thế tiến vào chính pháp điện, khống chế bổ thiên tổ, sau đó đem thanh nữ đề bạc trở thành chính mình tư nhân bí thư, thời thời khắc khắc đều trông giữ tại chính mình dưới mí mắt, cứ như vậy mà nói, chỉ cần thanh nữ không có kết đan, như vậy thì có thể tạm thời không cần quá mức đi cân nhắc đến từ Lâm Đạo Minh uy hiếp, nếu như 16 năm đằng sau, thanh nữ tích lũy đủ tuổi nghề, thật chuẩn bị kết đan mà nói, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch trong lòng một khối đá lớn đột nhiên rơi xuống đất, làm sao vậy, nhìn ngươi đột nhiên thở dài một hơi dáng vẻ, thanh nữ một bên uống trà một bên đánh giá suy nghĩ Trần Mạc Bạch, rất nhanh liền lại uống xong một chén, sau đó chính mình cầm lên ấm trà rót, tiếp tục ngụm nhỏ nhét, không có gì, chỉ là nghĩ đến tiếp xuống mấy chục năm, chúng ta có thể sẽ một mực tại cùng nhau thời gian, cảm giác ngăn cách hai địa phương nhiều năm buồn khổ, toàn bộ biến mất mà nhẹ nhõm vui vẻ. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho thanh nữ có chút mở to hai mắt, mang trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc, một mực tại cùng một chỗ. Ngươi muốn tại Vương Ốc Động Thiên nhậm chức sao? Ừm, lần này sau khi đổi giới, ta liền sẽ chính thức trở thành vũ khí nhất mạch tại Tam Đại Điện bên trong người phát ngôn, Tiên Vụ Điện cùng Chính Pháp Điện đều mở cho ta ra rất tốt điều kiện, bởi vì ngươi tại Bổ Thiên Tổ, cho nên ta đã quyết định gia nhập Chính Pháp Điện, trở thành Bổ Thiên Tổ tổ trưởng. Nghe đến đó, thanh nữ thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, chén trà trong tay đều có chút cầm không vững, nàng cảm động tột đỉnh, kỳ thật ngươi không cần thiết vì ta, từ bỏ tại Đan Hà Thành thanh tu. Ngươi ở nơi đó mà nói không chừng trong trăm tuổi, liền có thể kim đan viên mãn, đến Chính Pháp Điện nhậm chức, sẽ chỉ chậm trễ ngươi tu hành. Nhiều năm như vậy ở chung, thanh nữ đối với Trần Mạc Bạch hiểu rõ nhất, biết là trừ tu hành bên ngoài, trong lòng lại không còn lại tạp niệm chân tu sĩ, mà bây giờ hắn thế mà lại vì nàng, mà từ bỏ chính mình thích nhất thanh tu, cái này làm cho nàng cảm giác mình có chút không xứng. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải ngươi, mà là tam đại điện bên trong thế hệ trước kim đan chân nhân, đều muốn rút lui. Mà chúng ta vũ khí nhất mạch đời tiếp theo bên trong duy nhất có thể đem ra được, cũng liền ta, vì đạo viện vinh quang, ta cũng là không thể không ra làm quan, nếu tam đại điện cũng nên chọn lựa một cái, như vậy lựa chọn ngươi tại địa phương, hiển nhiên có thể làm cho ta càng vui vẻ hơn, cho nên liền quyết định đi Chính Pháp Điện. Trần Mạc Bạch đối mặt thanh nữ, cũng là lời thật nói thật, nhưng liền xem như vậy, người sau vẫn như cũ là phi thường cảm động, cái kia một đôi sáng tỏ đẹp mắt con mắt có chút phím hồng. Trong hốc mắt ẩn ẩn rưng rưng, nhưng cũng tràn đầy đối với tương lai mấy chục năm, hai người cũng không phân biệt, sớm chiều chung đụng mỹ hảo chờ mong. Đúng rồi, ta luyện thành đan phượng triều dương đồ tầng thứ hai, thực hữu chất đặc tính phối hợp nhiên đăng thuật, có thể toàn diện kiểm tra trong cơ thể ngươi đang độc tình huống, ta tới giúp ngươi đem cái mạch đi, nhìn xem hai bình lục thiền linh trà đối với ngươi mà nói có đủ hay không. Trần Mạc Bạch nhưng thật ra là muốn dùng không cốc chi âm lắng nghe một chút thanh nữ thể nội. Đến cùng có hay không thai hóa tinh khí tồn tại, nhưng trường sinh giáo đại thuật không thể nói, liền muốn cái cớ, từng, vất vả ngươi, thanh nữ cũng không có hoài nghi, buông xuống ở trong tay chén trà, đối với Trần Mạc Bạch vương tuyết trắng cổ tay trắng, hắn lập tức duỗi ra hai ngón tay dựng đi lên, tại không cốc chi âm dưới, Trần Mạc Bạch lắng nghe đến thanh nữ tinh khí thần, đều là đã sớm trúc cơ cảnh giới đỉnh cao, trừ còn có một số ẩn tàng sâu hơn đang độc, trên cơ bản đã là trúc cơ cảnh giới này cực hạn. Rất nhanh, Trần Mạc Bạch liền lắng nghe biến cả rộng lớn cùng mênh mông, đây chính là nàng thiên linh căn nội tình, nhưng đây không phải hắn muốn nghe được đáp án, nương theo lấy hắn một đạo linh lực độ nhập thanh nữ thể nội, Trần Mạc Bạch con ngươi có chút hiện ra đường cong màu vàng, tứ giai không cốc chi âm tại phương thốn thư gia trì phía dưới, không ngừng xâm nhập lắng nghe, rốt cục, hắn tiến nhập biến cả chỗ sâu, tựa như là đã rơi vào một cái vĩnh viễn không cách nào đến dưới đáy vực sâu, u ám thâm thúy làm cho người trong lòng run sợ. Tự hồ muốn đem hết thảy thôn vệ, nơi này là một vùng tăm tối, không có ánh nắng, không gì sánh được sâu thẳm cùng thần bí, vô ngần rộng lớn để hắn cảm thấy được tự thân nhỏ bé, mà tại cái này mênh mông bên trong, Trần Mạc Bạch tự hồ lại cảm nhận được sinh mệnh vô hạn, tựa như là tại biến cả trong lồng ngực, lắng nghe đến vạn vật sinh ra, sinh mệnh kỳ tích, mà liền tại hắn chuẩn bị tiến thêm một bước lắng nghe thời điểm, thanh nữ một tiếng kinh hô vang lên, đánh thức hắn, Trần Mạc Bạch mở mắt xem xét. Chỉ gặp thanh nữ vậy mà hôn mê bất tỉnh, tự hồ hắn vừa rồi lấy không cốc chi âm lắng nghe đến thanh âm, không phải là nàng bây giờ đủ khả năng phát ra, hắn lập tức kiểm tra một chút thanh nữ trạng thái thân thể, xác nhận nàng vẻn vẹn thần thức hao hết, tinh thần mệt mỏi, có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy thanh nữ nằm trên ghế salon ngẹo đầu khó chịu tư thế, Trần Mạc Bạch đứng dậy đưa nàng giày cao gót cởi ra, sau đó một tay ôm eo thon, một tay ôm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ giữa hai chân cong. Đưa nàng bế lên, bỏ vào trong phòng ngủ trên giường, tại thanh nữ lúc nghỉ ngơi, Trần Mạc Bạch ngồi tại bên giường, nhìn xem nàng nhắm mắt ngủ say đằng sau, toàn thân tâm trầm tĩnh lại hài lòng thần thái, cũng là không khỏi mỉm cười, tại vương ốc động thiên nơi này, nàng hẳn là dòng thật lâu đều không có đi ngủ đi, về sau hắn sau khi đến, thanh nữ liền có thể mỗi ngày đều bộ dạng này dễ dàng, tại thời khắc này, Trần Mạc Bạch đem Lâm Đạo Minh, Yến Tân Tể đều quên ở sau đầu, nhưng hắn nội tâm lại là quyết định. Nhất định phải bảo vệ tốt thanh nữ, thanh nữ ngủ một giấc này thời gian có chút dài, bất quá Lam Hải Thiên đã cho nàng phái trường kỳ nhiệm vụ, Bổ Thiên Tổ bên kia thượng tầng cũng biết quan hệ của hai người, nhìn thấy thanh nữ nhiều ngày như vậy chưa có trở về, cũng chỉ xem như hai người xa cách từ lâu trùng phùng phía dưới, khó kìm lòng nổi, may mắn Trần Mạc Bạch đã đem người muốn gặp đều gặp, tiếp xuống tại trong tử điếm thâm cư không ra ngoài cũng không có vấn đề, bất quá hắn hay là cùng Vương Thúc Dạ gọi điện thoại. Nói chính mình quyết định tiếp nhận Thủy Tiên Thượng Nhân mời, gia nhập Chính Pháp Điện sự tình, đối với cái này Vương Thúc Dạ cũng là không có ý kiến, dù sao tam đại điện bên trong, mặc dù Tiên Vũ Điện tổng lĩnh hết thảy, nhưng theo chiến tranh khai thác khả năng đến, chính Pháp Điện đang chiến đấu thời điểm, lại là có thể trái lại chi phối tiên môn, Tam Đại Điện bên trong, dựa theo Vương Thúc Giả ý nghĩ, Tiên Vũ Điện là không thể nhất đi, không chỉ có việc vặt nhiều, mà lại quan hệ rắc rối phức tạp, người mới đi vào nếu muốn làm việc, không cẩn thận liền sẽ đắc tội với người. Khai Nguyên Điện mà nói, chính là kế thừa hắn trực luân phiên ủy ban chức vị, nhưng lời như vậy, trên cơ bản không có tiến thêm một bước khả năng, dù sao công bằng nhất mạch tại Khai Nguyên Điện lực ảnh hưởng quá lớn, liền ngay cả bổ thiên nhất mạch cường thịnh thời điểm, đều không thể đột phá, mà lại Trần Mạc Bạch lúc trước cùng Khai Nguyên Điện phó điện chủ Diệp Vân Nga ở giữa cũng có chút khúc mắc nhỏ, hắn dưới tay nàng làm việc mà nói, nếu là ẩn nhẫn công phu không tốt, nói không chừng ngược lại là đối với vũ khí nhất mạch bất lợi, cùng so sánh. Chính Pháp Điện quan hệ đơn giản nhất, hơn nữa lúc trước Bạch Quang Lão Tổ chính là tại Chính Pháp Điện chủ chức vị này phía trên, Nguyên Thần gửi kiếm, hóa thần đạo thành, cho nên quân bộ cùng bộ chấp pháp có không ít người mới đều là nghe Bạch Quang Lão Tổ truyền thuyết tiến đến, Trần Mạc Bạch tương lai nếu là muốn tiến thêm một bước mà nói không chừng liền có thể đem cổ này đối với Bạch Quang Lão Tổ ước mơ, chuyển hóa đến trên đầu của mình, thôi thăng hắn trở thành đời tiếp theo Chính Pháp Điện chủ, xác định đi Chính Pháp Điện đằng sau. Chuyện kế tiếp liền càng thêm đơn giản, Vương Thúc Giả phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, bắt đầu giúp hắn liên lạc vũ khí nhất mạch tại quân bộ cùng bộ chấp pháp người, bởi vì Tam Đại Điện bên trong mỗi một cái kim đan chân nhân đều là Khai Nguyên Điện nghị viên, cho nên đến lúc đó Trần Mạc Bạch tiến vào Chính Pháp Điện cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp nhận Vương Thúc Giả chức vị, hắn tại sau khi đổi giới, sẽ lấy Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy ban thành viên thân phận, lại kiêm nhiệm Thủy Tiên cấp cho hắn Chính Pháp Điện các loại chức vị. Rất nhanh liền là nửa tháng trôi qua, cách tiên môn nhiệm kỳ mới ngày đại hội, chỉ còn lại có sau cùng 10 ngày, có lúc, thật sự là gặp cần đi ra ngoài tình huống, Trần Mạc Bạch cũng sẽ lưu lại vô tướng nhân ngẫu ở trong phòng coi chừng ngủ say nghỉ ngơi thanh nữ, tại Vương Thúc Giả trợ giúp phía dưới, hắn trong khoảng thời gian này hoàn thành vũ khí nhất mạch tại Tam Đại Điện bên trong quyền sở hữu lực giao tiếp cùng quá độ, trừ Vương Thúc Giả bên ngoài, còn có một cái niên kỷ lớn Khai Nguyên Điện nghị viên muốn về hưu. Cái này cũng cần một cái mới kim đan chân nhân trên đỉnh tới, danh ngạch này, tại vũ khí nhất mạch bên trong cạnh tranh liền kịch liệt rất nhiều, dù sao không có Trần Mạc Bạch cái này chúng vọng sở quy, tất cả mọi người không phục ai, trải qua một phen chiến đấu đằng sau, cuối cùng đi tới Trần Mạc Bạch trước mặt, là một cái tên là Vương Tính vừa kim đan chân nhân, Vương Tính vừa đi tới Vương Ốc Động Thiên đằng sau, trước tiên chính là tới bái phỏng Trần Mạc Bạch, mà xem như liên lạc, thì là Trần Mạc Bạch một cái đồng môn. Hảo bằng hữu Vương Tinh Vũ, Vương Tính vừa là Vương Tinh Vũ bản gia đại bá, có tầng quan hệ này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà lại vũ khí nhất mạch, tự nhiên đều là hắn dưới trướng, hắn tương lai tinh lực chủ yếu tại Chính Pháp Điện bên kia, như vậy Khai Nguyên Điện bên trong, khẳng định cũng cần nhân thủ nhìn chằm chằm, Vương Tính vừa nếu như có thể chịu được bồi dưỡng nói, Vương Thúc Giả ở trong Khai Nguyên Điện lưu lại một chút chính trị di sản, cũng có thể từ từ quá độ cho hắn. Có Vương Tinh Vũ tầng quan hệ này tại, Trần Mạc Bạch cùng Vương Tính vừa cũng là rất dễ dàng liền đã đạt thành bước đầu ăn ý, mà ở thời điểm này, lại có một cái ước định khi trước hảo bằng hữu đi tới Vương Ốc Động Thiên, Văn Nhân Tuyết Vi, so sánh với Trần Mạc Bạch, nàng tại Cú Mang Nhất Mạch địa vị lại là càng thêm vững chắc, dù sao hóa thần chi tư khả năng còn có chút hư, nhưng Trường Xuân Công lại là thực sự giữ gốc Nguyên Anh, hóa thần có hy vọng, cho nên tại nàng đã luyện thành Trường Xuân Công một khắc này. Nàng trên cơ bản liền bị Cú Mang Nhất Mạch coi là quang minh tương lai, Trần Mạc Bạch cùng nàng quan hệ mật thiết, lại thêm nàng cũng là muốn vào ở Nghênh Tiên Tửu Điếm, cho nên liền không có đi đón máy bay. Văn Nhân Tuyết Vi đi vào Vương Ốc Động Thiên, cũng là bận rộn mấy ngày, đem Cú Mang Nhất Mạch tại Tam Đại Điện bên trong mấu chốt nhân thủ đều gặp mặt một lần, cam đoan lần này nhiệm kỳ mới bên trong, ích lợi của bọn hắn sẽ không tổn thất quá nhiều. Hôm nay, Trần Mạc Bạch khó được hưởng thụ lấy nhàn rỗi. Ở trong phòng của mình nhàn nhã uống trà, Văn Nhân Tuyết Phi đột nhiên gõ cửa, ngư sự tình giúp xong. Tới gõ cửa trước đó tại sao không nói một tiếng, ta thật sớm điển cua một bình trà chờ ngươi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy rõ ràng Lây A dùng Văn Nhân Tuyết Phi, không khỏi mở miệng nói ra, không sai biệt lắm, chúng ta nhất mạch có hai cái bộ trưởng niên kỹ đến, cũng muốn lui ra tới, làm một chút trao đổi ích lợi, chỉ có thể bổ sung một cái người một nhà, một cái khác vị trí bị Công Bằng nhất mạch cầm đi. Văn Nhân Tuyết Vi rất là tự nhiên đi tới Trần Mạc Bạch để đó đồ uống trà trước, bắt đầu ngưng nấu nước trà, nhìn thấy một màn này Trần Mạc Bạch cũng liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nàng vị này trà đạo đại sư biểu diễn trà nghệ, Trần Mạc Bạch, Diệp Vân Nga một chút mặt mũi cũng không cho ngươi sao, Khai Nguyên Điện chủ cơ bản không quản sự, cho nên tại Vương Ốc Động Thiên bên này, Diệp Vân Nga mới là công bằng nhất mạch thực tế người chủ sự, mài mài một cái, nhường một chút mà nói không chừng có thể cầm về, nhưng ta lười đi làm, cứ như vậy đi, chờ chúng ta kết anh đằng sau, mất đi đều có thể gấp bội cầm về. Văn Nhân Tuyết Phi câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi mỉm cười, nhưng ở lúc này, hắn nghe được trong phòng ngủ đột nhiên phát ra thanh âm, không khỏi hơi biến sắc mặt, chỉ chốc lát sau, có chút buồn ngủ mông lung thanh nữ từ trong phòng ngủ đi ra. Ta có một thế giới tu tiên, chương 751, biểu đạt kính ý, Trần Mạc Bạch không nghĩ tới, thanh nữ vậy mà lại tỉnh lại trùng hợp như vậy, vừa vặn ngay tại hắn chiêu đãi Văn Nhân Tuyết Phi thời điểm, nàng cái này lười biếng tư thái từ bên trong phòng ngủ đi ra, là cái người bình thường đều sẽ liên tưởng đến phương diện kia. Truyền đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn cùng thanh nữ danh dự, cũng may mắn là Văn Nhân Tuyết Phi, không phải người lắm miệng, bất quá Trần Mạc Bạch hay là cho một cái lý do. Ta đoạn thời gian trước tu vi đột phá, đã luyện thành một môn siêu việt ta trước mắt cảnh giới cường đại thuật thức, lúc thi triển thân thể có chút không thoải mái, nhưng ở cái này tiên môn nhiệm kỳ mới thời điểm then chốt, không muốn để cho những người khác biết, cho nên liền mời thanh nữ tới giúp ta kiểm tra điều trị một chút. Nghe lời này, Văn Nhân Tuyết Vi vẻn vẹn mỉm cười, đối với Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tiếp nhận, Văn Nhân học tỷ ngươi tốt, đã lâu không gặp. Lúc này thanh nữ cũng từ mông lung trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, tại Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, cũng lập tức liền đối với Văn Nhân Tuyết Vi chào hỏi, lúc trước tại đạo viện thời điểm, bởi vì cùng là thiên thủy linh căn nguyên nhân, Văn Nhân Tuyết Vi cũng chỉ điểm qua nàng, quan hệ còn tính là không tệ, sau khi ngươi tốt nghiệp liền không có trở lại đạo viện, có hơn mấy chục năm đi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Văn Nhân Tuyết Vi trên mặt vẫn như cũ là cười yếu ớt lấy. Lúc này nàng cũng đem Trần Mạc Bạch để đó lục thiền linh trà đều pha tốt, tố thủ vung khẽ bên trong, ba chén thanh tịnh mùi hương thoang thoảng nước trà đã rơi xuống trong phòng trong tay mỗi người, thanh nữ tại bổ thiên tổ bên trong, cần bảo trì bí ẩn. Trần Mạc Bạch tiếp nhận nước trà đằng sau, giúp thanh nữ giải thích một chút, đối với cái này Văn Nhân Tuyết Phi cũng là gật đầu, thanh nữ lúc trước gia nhập bổ thiên tổ thời điểm, còn tại đạo viện bên trong, đối với cái này nàng cũng là biết đến, mà lại đồng dạng học sinh sau khi tốt nghiệp. Sẽ về trường học cũ vẻn vẹn một phần rất nhỏ nhân sĩ thành công, Văn Nhân Tuyết Vi cũng vẻn vẹn tìm cớ, dù sao ban đầu ở Cú Mang Đạo Viện thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ quan hệ thân mật, nàng liền đã biết, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngăn cách hai địa phương hai người, tình cảm vậy mà không có đổi chất, vẫn như cũ duy trì liên hệ dạng này. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thân thể có chút không thoải mái, cần ta nhìn xem à, ta bởi vì Trường Xuân Công nguyên nhân. Dục thể không biết phá toái gây dựng lại bao nhiêu lần, thường xuyên trợ giúp tam tuyệt thượng nhân tiến hành nguy hiểm nhất y học thí nghiệm, tại y học tạo nghệ phía trên, là được hắn chân truyền. Văn Nhân Tuyết Vi lời nói này, để Trần Mạc Bạch không khỏi mỉm cười, xem như hỏi, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, chính là vừa mới luyện thành hư không hành tẩu, thân thể ở trong chớp mắt vượt qua không gian, từ một chỗ thuấn di đến một nơi khác có chút chưa quen thuộc, phía sau nhiều thử mấy lần đằng sau, cũng liền thích ứng. Tích đáp một tiếng, Văn Nhân Tuyết Vi tay khẽ vung, vừa mới cầm lấy chuẩn bị nhấp một ngụm trong chén trà đột nhiên tung tóe mấy giọt nước trà đi ra, rơi vào khay trà bằng thủy tinh bên trên, nàng cái kia một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa mở thật lớn, tràn đầy chấn kinh, ngươi đã luyện thành. Hư không hành tẩu, cho dù là chính tai nghe được, Văn Nhân không Tuyết Vi cũng có chút khó có thể tin, tại luôn luôn dáng vẻ phong nhã trên người nàng, Trần Mạc Bạch lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy biểu lộ. Không khỏi lòng hư vinh thật to thỏa mãn, đến hắn hiện tại cái địa vị này cùng cảnh giới, tại người bình thường trước mặt khoe khoang đã không có gì cảm giác thành tựu, nhưng ở tiên môn bên này, cùng mình công nhận hóa thần chi tư trước mặt, Trần Mạc Bạch lại là tìm về đã lâu loại kia sơ tâm, hắn nhẹ nhàng cười, ngồi ở trên ghế salon thân hình đột nhiên hiện ra ngân quang, sau đó biến mất ngay tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở bàn trà phía trên, một lần nữa ngưng nấu nước, thiên phú của ngươi. Chỉ sợ là tiên môn từ trước tới nay người thứ nhất, Văn Nhân Tuyết Vi chính mắt thấy hư không hành tẩu đằng sau, triệt để tâm phục khẩu phục, đâu có, ta vẫn là không bằng Nguyên Dương lão tổ, mà lại cũng là dựa vào phương thốn thư sau khi đột phá, mới có thể hiểu thông hư không hành tẩu quan ải, mà lại thuấn di khoảng cách không giống như là những nguyên anh thượng nhân kia, một mạch mấy trăm dặm, càng không thể cùng ngươi hư không đại na di so sánh, Trần Mạc Bạch biết mình cũng không phải là hư không hành tẩu, mà là minh phủ đại trận. Cho nên ở trước mặt Văn Nhân Tuyết Vi khoe khoang xong đằng sau, lập tức khiêm nhường, đã rất tốt, dù sao chúng ta đều mới kết đan cảnh giới, có thể luyện thành hư không hành tẩu, đã là tiên môn từ trước tới nay ghi chép. Văn Nhân Tuyết Phi câu nói này, làm cho bên cạnh thanh nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng nàng. Văn Nhân học tỷ ngươi cũng đã luyện thành, thanh nữ có chút không dám tin, cũng coi là đi, bất quá ta sở dĩ có thể vận dụng, chỉ là bởi vì ta Cú Mang Đạo Viện Tiên Hiền có lưu mượn nhờ Đại Xuân Thụ lực lượng khống chế hư không chi lực pháp môn, không bằng Trần Học Đệ dựa vào tự thân thiên phú lĩnh ngộ, ta là chỉ có thể dùng nó pháp, mà Trần Học Đệ là tri kỳ pháp càng có thể sử dụng nó pháp, cả hai độ khó là khác nhau một trời một vực. Văn Nhân Tuyết Vi tự khiêm nhường mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch trước đó liền kiến thức qua nàng hư không Đại Na Di, đây là hư không hành tẩu tiến giai bản. Nếu có thể vận dụng Đại Na Di, như vậy hư không hành tẩu hiển nhiên cũng là không có vấn đề. Văn Nhân học tỷ khiêm tốn, đều là luyện thành, nào có trên dưới phân chia. Trần Mạc Bạch rất sợ Văn Nhân Tuyết Vi hướng mình thỉnh giáo hư không hành tẩu cụ thể then chốt, tại khoe khoang hoàn tất đằng sau, lập tức liền chào hỏi nàng uống trà, nếm thử cái này hắn mới bồi dưỡng ra được lục thiền, từng. Trà này, so sánh với thanh nữ, Văn Nhân Tuyết Vi có thể nói là tiên môn trà đạo ngành nghề thái đẩu, vừa mới nhấp một miếng, trong nháy mắt liền biết cái này lục thiền linh trà phẩm giai, giá trị, chờ đến Trần Mạc Bạch đem cái này lục thiền lai lịch cùng công hiệu đều nói xong sau, nàng cầm trong tay còn lại nửa chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị một phen, có thể cho ta một cây cành trà sao, ta ngộ đạo trà không có hấp thu qua loại này trà mới. Văn Nhân Tuyết Vi phẩm vị hoàn tất đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch mở miệng, người sau tự nhiên gật đầu đồng ý, sau đó mở ra chính mình giới vực, đem đã sớm chuẩn bị xong, cố ý tại Đan Hà Sơn hoàn cảnh bên trong một lần nữa bồi dưỡng sinh trưởng nhất giai lục thiền trà chủng lấy ra ngoài, đa tạ, nhìn thấy cái này, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là có chút cảm động, giữa ngươi và ta không cần khách khí, tiên môn tương lai ngàn năm, còn cần hai chúng ta dắt tay, dẫn đầu vũ khí cùng Cú Mang hai mạch đi qua, Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói. Văn Nhân Tuyết Vi cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, đều là dùng chúng ta, hiển nhiên là dự định tiếp tục kéo dài tiền bối ở giữa tình nghĩa, thậm chí là tiếp tục gia cố, hắn tự nhiên cũng là cấp ra chỉ rõ, tại song phương đều cố ý nguyện tình huống dưới, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai cái này tương lai đạo viện người chấp chưởng, rất dễ dàng liền đã đạt thành chung nhận thức, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, vừa vặn cũng thuận tiện đem gốc này mới trà chủng cấy ghép đến trong giới vực. Văn Nhân Tuyết Vi mỉm cười nhận lấy trà chủng đằng sau, mở miệng cáo từ, thời điểm ra đi còn đối với thanh nữ phất phất tay, người sau ngược lại là có chút xấu hổ, tuyết trắng gương mặt một mảnh ửng đỏ, cũng là cuống quýt đứng dậy, ta cũng kém không nhiều muốn đi, hai nữ thế mà đồng thời đi tới cửa ra vào, vậy ta đưa tiễn các ngươi đi, Trần Mạc Bạch cũng là tùy theo đứng dậy, bất quá hắn chủ yếu vẫn là lo lắng thanh nữ. Văn Nhân Tuyết Vi ở tại tầng trên, ba người tại đầu bậc thang tách ra. Sau đó Trần Mạc Bạch tự mình đem thanh nữ đưa ra ngoài, rời đi Ngũ Phong Tiên Sơn trên đường, hắn đưa cho nàng một tấm bùa chú, phía trên này có ta thiết trí đạo tiêu, gặp được cần ta tình huống liền kích hoạt, nếu như khoảng cách gần nói, ta có thể trực tiếp thuấn di tới, xa lời nói ta cũng có thể có cảm ứng, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đi vào bên cạnh ngươi. Thanh nữ sau khi nghe, một mặt cao hứng tiếp nhận, đưa tiễn thanh nữ đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới gian phòng của mình, chỉ chốc lát sau. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, Văn Nhân Tuyết Vi có chút ngượng ngùng tú mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn, nàng là đến thỉnh giáo lục thiền trà chủng vung trồng vấn đề, bởi vì nàng phát hiện đem gốc này trà chủng cấy ghép nhập chính mình giới vực đằng sau, phiến lá lại có chút quể oải, làm xuất sắc linh thực phu, nàng đại khái phát hiện mấy vấn đề, nhưng nghĩ tới Trần Mạc Bạch ngay tại dưới lầu, hay là tự mình tới thỉnh giáo, ta cảm thấy có thể là linh thổ không thích phối nguyên nhân, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền cấp ra ý kiến của mình, sau đó tại Văn Nhân Tuyết Phi mời phía dưới, tiến nhập nàng trong giới vực, hai người bắt đầu vây quanh gốc kia vừa mới gieo xuống trà chủng, thảo luận đứng lên, quả là thế, xem ra là cần ẩn chứa hỏa thổ thuộc tính linh thổ mới phù hợp, ta trước kia ngược lại là còn không có phát hiện vấn đề này, Trần Mạc Bạch đem chính mình trong giới vực linh thổ đào một khối đi ra, thay thế Văn Nhân Tuyết Phi trong giới vực, một lần nữa đem trà chủng cấy ghép đằng sau, quả nhiên phiến lá bắt đầu tiếp tục giãn ra. Cái này lục thiền linh trà là Trần Mạc Bạch cải tiến đằng sau, đê giai thời điểm có thể tại không long mạch chi khí tình huống dưới trưởng thành còn sống, nhưng nếu như muốn thăng cấp trở thành tam giai mà nói, nhất định phải thờ ứng long mạch chi khí, chẳng qua nếu như Yến Tân Tể nói không sai mà nói, Cú Mang Đạo Viện nơi đó, chính là toàn bộ địa nguyên tinh linh mạch đầu nguồn, tương lai Văn Nhân Tuyết Vi sau khi trở về trồng trọt ở bên kia, khẳng định cũng có thể thuận lợi trưởng thành, tạ ơn, thật sự là quá làm phiền ngươi. Văn Nhân Tuyết Vi mắt thấy vấn đề giải quyết, cũng là híp mắt, cười cảm tạ. Sau đó Trần Mạc Bạch còn chứng kiến nàng lấy ra một ống linh thủy, tưới nước tại trà chủng phía trên, sau đó gốc này nguyên bản lớn chừng bàn tay trà mầm, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại rút ra mấy mảnh, đây là Vạn Hóa Lôi Thủy sao? Thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc mà hỏi, là ta đem Vạn Hóa Lôi Thủy pha loãng gấp trăm lần đằng sau dịch nuôi cấy, bình thường bồi dưỡng nhất giai nhị giai linh thực nhỏ một chút, có thể tránh khỏi rất nhiều công phu. Văn Nhân Tuyết Vi cười giải thích nói, Trần Mạc Bạch sau khi nghe không khỏi cảm khái, đáng tiếc ta những Vạn Hóa Lôi Thủy kia đều dùng mất rồi, cũng không biết tương lai lúc nào có thể xếp hàng lại mua sắm một phần, cũng là không phải là không có khả năng. Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Văn Nhân Tuyết Vi có chút chần chờ mở miệng, a, gần nhất các ngươi đạo viện có bao nhiêu Vạn Hóa Lôi Thủy đã luyện thành sao? Trần Mạc Bạch có chút ngạc nhiên hỏi, Văn Nhân Tuyết Vi lại là lắc đầu, sau đó nói lên nguyên nhân trong đó. Lần trước hiệu trưởng không phải dùng ngươi thủy linh trân châu luyện chế thành định nhan châu sao, Thúy Nhi dùng nó câu thông thanh xương kiếm, bất quá tự hồ một viên có chút không đủ, cho nên Thúy Nhi mặc dù lấy được kim dịch ngọc hoàng đan, nhưng bởi vì không thể cùng thanh xương kiếm thông linh, cho nên chậm chạp đều không có bước ra một bước kia. Nghe Văn Nhân Tuyết Vi lời nói, Trần Mạc Bạch lập tức hiểu, đây đối với hắn tới nói là chuyện tốt a. Lúc trước Nộ Giang đưa hắn 88 khỏa trân châu, hắn gặp người liền đưa. Đến bây giờ trên thân còn có 64 khỏa, nếu như Đào Hoa Thượng Nhân nguyện ý dùng Vạn Hóa Lôi Thủy đến trao đổi, hắn thậm chí còn có thể lại đi thủy mạch bên kia, tìm Nộ Giang lại làm cái mấy chục trên trăm khỏa, ta vừa vặn còn có một số còn lại, ban đầu ở Sơn Hải Học Cung thời điểm, Bùi học tỷ cũng coi là tiếp đãi qua ta, viên này ngươi lúc trở về giúp ta mang cho nàng đi, ta cũng rất hy vọng nàng kết đan, dù sao theo tu vi cảnh giới tăng trưởng, cố nhân là càng ngày càng ít, trong lúc nói chuyện. Trần Mạc Bạch cũng là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp lấy ra một viên thủy linh trân châu để Văn Nhân Tuyết Vi hỗ trợ chuyển giao, người sau thấy hắn như thế hào phóng, xuất thủ liền đưa 100 triệu, cũng là con ngươi chấn kinh, được rồi, ta nhất định sẽ đối với hiệu trưởng truyền đạt đến. Văn Nhân Tuyết Vi cũng là minh bạch Trần Mạc Bạch ý tứ, là muốn dùng trân châu trao đổi Vạn Hóa Lôi Thủy, bất quá có thể đang làm sinh ý trước đó, trước dùng 100 triệu mở đường đánh quan hệ, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch. Hai người tiếp xuống lại nói chuyện chút có quan hệ tiên môn nhiệm kỳ mới sự tình, bọn hắn hai mạch chủ yếu chính là giúp đỡ lẫn nhau, cam đoan người của mình lần này quyền lực giao tiếp để độ bên trong, không bị Bổ Thiên cùng Côn Bằng kiếm cớ đá ra khỏi cục. Lần này bởi vì Ứng Quảng Hoa tiếp nhận tiên vụ điện chủ, thế tất sẽ mang đi một nhóm nguyên bản tại chính pháp điện dòng chính, như vậy tương ứng tiên vụ điện bên kia cũng muốn thanh lý nhượng lại nhóm này dòng chính nhập chủ vị trí, nhóm này thanh lý người. Chính là tứ mạch ở giữa ma sát chỗ, Ứng Quảng Hoa tự nhiên là muốn thanh lý không phải Bổ Thiên nhất hệ người, cùng còn lại tam mạch ở giữa, chính là mời bọn họ người tự động thoái vị, sau đó tại chính pháp điện hoặc là khai nguyên điện bên trong để Bổ Thiên nhất hệ nhường ra chút vị trí đến làm trao đổi cùng bồi thường. Ở trong đó, Côn Bằng thế lớn, Bổ Thiên cho ra vị trí cùng ghế liền tốt một chút, vũ khí cùng cú mang yếu một ít, liền có khả năng ăn thiệt thòi, nhưng cái này còn tính là tốt. Không tại tứ mạch bên trong nhân viên chính phủ, cảm giác lần này nhiệm kỳ mới đại hội, đơn giản chính là kinh đào hải lãng, không để ý tỉnh lại liền đã bị đầy đi đến đế đô bên ngoài, bị ép chủ động đem vị trí nhường lại, những người này tự nhiên cũng muốn giãy giụa, như vậy thì sẽ tìm tới tứ mạch, muốn che chở các loại, mà Trần Mạc Bạch Văn Nhân Tuyết Vi những này người chủ sự, liền sẽ lựa chọn đối với mình người hữu dụng, cân nhắc một chút lợi và hại, nhìn xem phải chăng cần tiếp nhận nó quy hàng. Dùng chính mình mạch này lợi ích đi cùng Bổ Thiên trao đổi, bảo vệ những người này, mỗi người sự tình biến động, cơ hồ đều là một cái tác động đến nhiều cái, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch cần sớm tới, tại Vương Thúc Dạ phụ tá phía dưới bắt đầu từ toàn cục bắt đầu chải vuốt cân nhắc, cùng so sánh, Văn Nhân Tuyết Vi liền hơi lười một điểm, nàng cảm thấy chỉ chờ tới lúc chính mình kết anh, những này mất đi sớm muộn đều sẽ trở về, cho nên cú mang nhất mạch chỉ tính toán bảo đảm người một nhà. Trần Mạc Bạch cùng nàng nói chuyện với nhau những nội dung này, tại lẫn nhau thẳng thắn lại có chỗ giấu giếm tình huống dưới, đối với tương lai tam đại điện cách cục, cũng là làm một phen thôi diễn, bảo đảm hai mạch lần này nhiệm kỳ mới bên trong, không có quá lớn lợi ích tổn thất, thời gian rất nhanh liền đến nhiệm kỳ mới hôm nay, khai nguyên điện đại hội đường bên trong, tiên môn hơn 300 cái có tư cách tham gia lần này hội nghị nghị viên từng cái đi đến, rơi xuống trên vị trí của mình liền tòa, chỉ chốc lát sau. Trừ đại biểu tam đại điện chính phó điện chủ đài chủ tịch, cùng hàng trước nhất mấy cái chỗ ngồi, trên cơ bản tất cả mọi người đến, rất nhanh, Tiên Vũ Điện cùng Khai Nguyên Điện Phó Điện Chủ, cũng nhất nhất từ cửa bên đi ra, ngồi ở đài chủ tịch tả hữu phía ngoài cùng vị trí bên trên, Công Giả Chấp Hư, Diệp Vân Nga đằng sau, một đạo ngân quang lấp lóe, tóc trắng mày trắng Thủy Tiên Thượng Nhân trực tiếp trống rỗng xuất hiện, ngồi tại Diệp Vân Nga bên cạnh, đài chủ tịch Tam Đại Phó Điện Chủ đằng sau, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hàng thứ nhất, rất nhanh, ngân mang lấp lóe, Nguyên Hư, Thanh Bình, Hoa Mai cái này ba cái bổ thiên nhất hệ tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, ngồi ở phía trước nhất một loạt vị trí bên trên, mà tại ba người này đằng sau, lại có hai đạo ngân quang lấp lóe, Công Bằng Đạo Viện Hiệu trưởng Bắc Minh Thượng Nhân, cùng Tự Nhiên Học Cung Vân Hải Thượng Nhân sau đó xuất hiện. Người sau cũng là tại Công Bằng Đạo Viện nghiên cứu đọc qua, còn đi qua hải vực tu hành, cho nên xem như Công Bằng nhất hệ, tại Nguyên Anh Thượng Nhân xuất hiện đằng sau. Cùng bọn hắn ngồi chung một loạt Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy ban các thành viên, đều đứng dậy hướng bọn hắn vấn an, trong đó có Vương Thúc Dạ, Thừa Tuyên bọn hắn xem ra là không rảnh, lần này cũng chỉ có chúng ta 5 cái, nói chuyện chính là Bắc Minh Thượng Nhân, hắn là cái diện mục uy nghiêm trung niên nhân, dáng người khôi ngô, bả vai rộng lớn, hốc mắt thâm thúy, cả người nhìn qua lạnh lùng mà nghiêm túc, hiển nhiên là cái phi thường chú trọng quy củ, để cho người ta kính úy cường giả. Tiên môn tứ đại đạo viện hiệu trưởng bên trong, hắn là trẻ tuổi nhất cũng là tu vi mạnh nhất một cái, hiệu trưởng bế quan không cách nào phân thân, Ngọc Tiêu Thượng Nhân thì là không thích đi ra ngoài, cho nên đều không có tới. Vương Thúc Dạ mở miệng giải thích một chút, Bắc Minh Thượng Nhân sau khi nghe gật gật đầu, xem như tiếp nhận thuyết pháp này, vừa nhìn về phía Cố Mang đạo viện người chủ sự Nhiếp Đình Lang mở miệng, Đào Hoa Thượng Nhân cùng Tam Tuyệt cũng không đến, xem ra vũ khí cùng Cố Mang là dự định tiếp tục trục lại không thay đổi. Nhiếp Đình Lang sau khi nghe, xấu hổ cười một tiếng, cũng đã nói một cái cùng loại bế quan rất bận rộn lấy cớ, Nguyên Anh Thượng Nhân tại tiên môn bên này, có được địa vị siêu nhiên, cho dù là bực này hội nghị, cũng phải nhìn bọn hắn tâm tình mà tham gia hay không tham gia, tại vô dục vô cầu tình huống dưới, hai mạch Nguyên Anh Thượng Nhân lần này nhiệm kỳ mới đại hội bên trong đều không có xuất hiện, chính là một cái tùy ý bổ thiên cùng Côn Bằng giày vò tín hiệu, bọn hắn dù sao liền chờ tương lai ngàn năm. Nhà mình hai cái hóa thần chi tư, có lúc, ký thác tại tương lai, là đối với chính mình lập tức thực lực không tự tin, không có nắm chắc hiện tại tâm thái, Thừa Tuyên lần này đột phá coi như không nhất định có thể thành công. Bắc Minh Thượng Nhân đột nhiên nói câu nói này, để Vương Thúc Dạ không khỏi biến sắc, nhưng Nguyên Anh Thượng Nhân chất vấn, cũng chỉ có thể đủ xem như không nghe thấy, gượng cười hai tiếng chuẩn bị trở về vị trí của mình ngồi xuống, các ngươi vũ khí đạo viện cái kia Trần Mạc Bạch đâu, lần này không phải đã tới sao? Là cái nào, nhưng Bắc Minh Thượng Nhân mở miệng lần nữa, đối với Vương Thúc Dạ hỏi một câu, cũng sắp đến, khả năng trên đường hơi buồn phiền xe, Vương Thúc Dạ đã sớm nhìn qua, không có phát hiện Trần Mạc Bạch tại, cho nên đối mặt Bắc Minh Thượng Nhân tra hỏi, chỉ có thể nói như vậy, bế quan trăm năm đi ra, không nghĩ tới tiên môn bên trong thế mà còn có người dám xưng hóa thần chi tư. Trường Xuân Công cái kia vẫn còn tốt, chí ít giữ gốc Nguyên Anh, mặt khác cái kia thổi đến vô cùng kỳ diệu. Ta lại là muốn thấy tận mắt gặp, Bắc Minh Thượng Nhân nói tiếp, lời nói này bên trong, nhằm vào ý tứ hết sức rõ ràng, Vương Thúc Dạ sau khi nghe, cũng là khẽ nhíu mày, mà vừa lúc này, Bắc Minh Thượng Nhân lại là biến sắc, không chỉ là hắn, liền ngay cả còn lại bốn cái Nguyên Anh Thượng Nhân, cũng là cảm thấy hai đạo xa lạ hư không ba động, nhịn không được đứng dậy quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, Nguyên Anh Thượng Nhân nhất cử nhất động, đều bị hơn 300 cái kim đan nghị viên nhìn chăm chú lên. Cho nên nhìn thấy bọn hắn thái độ như thế, đám người cũng đều là thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, sau đó đại hội đường ở giữa hai cái chỗ ngồi trống phía trên, hai điểm ngân mang từ không tới có đột nhiên sáng lên, sau đó đột nhiên khuếch trương biến thành hai bóng người, ngân mang ở trong chớp mắt sáng tỏ đến cực hạn, bóng người cũng vào lúc này do hư chuyển thực, hóa thành một người mặc vũ khí hồng hắc bào thiếu niên thanh tú, cùng một cái Cố Mang tiên thanh sam thanh nhã thiếu nữ, thiếu niên từ trong hư không hiển hiện đằng sau. Nhẹ nhàng đưa tay đỡ thân hình có chút run rẩy thiếu nữ, Văn Nhân Tuyết Vi hư không hành tẩu, là lợi dụng đại xuân thụ lực lượng đến thi triển, mà lại bởi vì không có lĩnh ngộ được chân chính nguyên lý, cho nên mỗi lần sử dụng nhục thể đều sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, lần này bởi vì vẻn vẹn hư không hành tẩu, cho nên còn tính là tốt, nhưng thân thể tương đối yếu ớt tạng phủ lại là có chút vỡ ra thống khổ, Trần Mạc Bạch đã nhận ra điểm ấy, có chút quan tâm giúp đỡ nàng một thanh, tạ ơn. Văn Nhân Tuyết Vi nguyên bản hơi tái nhợt sắc mặt, ở dưới Trường Xuân Công đã trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, một chút cũng nhìn không ra nội tạng tại vừa rồi thuấn di bên trong đã nứt ra, ngồi đi, còn có mười mấy phút đại hội liền muốn bắt đầu. Trần Mạc Bạch thấy vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, buông lỏng tay ra, đang chuẩn bị tọa hạ, lại phát hiện giống như đại hội đường bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn hai người bọn họ, nhất là tại phía trước nhất cái kia mấy đạo ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, nhìn một chút thời gian, xác nhận không có trễ, sau đó hắn thấy được Vương Thúc Dạ, không khỏi cách không đối với hắn lên tiếng chào. Tại nhiệm kỳ mới trước đó, hắn cũng chỉ là cái bình thường khai nguyên điện nghị viên, cho nên chỗ ngồi tại địa phương không đáng chú ý. Tại Vương Thúc Dạ bên người, Trần Mạc Bạch lại thấy được tiếp xúc qua nguyên hư thượng nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.